Diệp Thiếu Dương dùng sức lắc một cái, bụi đuôi co vào, đem kiếm ánh sáng xoắn nát. Người bình thường, tại một hiệp công thủ kết thúc, tổng muốn nghỉ ngơi một chút, thở một ngụm. Nhưng Diệp Thiếu Dương không có, bởi vì hắn biết, đối thủ muốn tổ chức mới thế công, tất nhiên cũng cần một chút thời gian. Thừa dịp kiếm ánh sáng bị nát bấy công phu, Diệp Thiếu Dương cắn chót lưỡi, phun ra một ngụm máu trên thái ất phất trần, trong miệng niệm chú, thái ất phất trần đón gió lắc một cái, lăng không viết một cái, sắc chữ, hướng ra phía ngoài đẩy đi ra. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.